Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 562, trị liệu. Góc truyện audio.com. Chị Từ nhìn Lý Thì Du không ra tiếng liền cho rằng đồng ý, chị hưng phấn mà nói. Tới, tôi đưa cậu đi tìm viện trưởng. Nói xong liền lôi kéo Lý Thì Du tìm viện trưởng thực hành kế hoạch. Có lẽ Lý Thì Du trong một năm biểu hiện thật sự quá tốt. Chị Từ vừa mới đem Lý Thì Du yêu cầu người bệnh nghiệm chứng thuốc hồi phục mới. Viện trưởng liền bàn tay vung lên, cho chị Từ an bài danh sách người bệnh. Chị Từ thực mau liền đem danh sách nghĩ tốt, lúc giao cho viện trưởng cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Tâm Phúc bên người xem. Chị Từ thấy thế trong lòng lột bột một chút, nguyên bản cô tưởng chuẩn bị nhanh thừa lúc viện trưởng việc nhiều. Không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ xem danh sách người bệnh đem Mạnh Tử Vân xen lẫn trong đó lừa dối quá quan. Hiện tại giao cho chủ nhiệm kiểm tra, cô cảm giác chủ ý chính mình có khả năng không có biện pháp đạt thành. Trở thành người thực nghiệm thuốc mới cơ hồ đều là sĩ quan cấp thấp hoặc là binh lính. Quan quân cấp tá không được điều động, trừ phi là tình huống đặc thù. Cho nên danh sách này của chị Từ nếu kiểm tra nghiêm túc nói là không phù hợp quy định. Đang ở thời điểm chị Từ lo lắng, chủ nhiệm nhìn đến tên Mạnh Tử Vân, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Anh ta nhìn chị Từ Lý Thì Du một cái, ánh mắt lộ ra một tia vừa lòng, cho rằng hai người này là ở giúp mình hết giận. Anh ta quyết đoán đem danh sách đưa cho viện trưởng nói. Nếu thuốc mới của Lý Thì Du thật sự có hiệu quả kỳ diệu. Hẳn Mạnh trung tá thập phần vui tiếp thu trị liệu, anh ta càng hiểu biết luật hơn chị Từ, để không để lại che giấu, trực tiếp điểm ra điểm mấu chốt. Đương nhiên anh ta dám làm như thế, cũng là vì anh ta thập phần hiểu biết viện trưởng tâm tư. Viện trưởng nhìn tên Mạnh Tử Vân ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Ông gật đầu nói. Đích xác như thế, Tiểu Từ, Tiểu Lý, hai người quan sát tỉ mỉ. Không tồi, liền chuẩn theo danh sách đi. Mạnh Tử Vân, không phải muốn khôi phục càng mau một chút sao? Tôi liền cho cơ hội này. Chỉ cần chịu đựng thủ đoạn của Lý Tiểu Quỷ. Viện trưởng nhớ tới trước kia người bệnh bị Lý Thì Du trị liệu. Mỗi người đều kêu cha gọi mẹ khóc trời than đất trong quá trình trị liệu. Vô cùng thảm thiết, cho dù người rắn giỏi, liền tính đương trường không luống cuống, nhưng sau khi thương thế khang phục rời đi cũng không dám nhắc tới cái tên Lý Thì Du bi. Có thể thấy được thủ đoạn trị liệu của Lý Thì Du tương đương độc ác. Thậm chí bộ đội rất nhiều quân nhân đều biết, ở trong bệnh viện quân đoàn 23, ngàn vạn đừng đắc tội quỷ y Lý Thì Du, nếu không ngươi liền sinh tử không bằng. Viện trưởng tâm tình trở nên rất tốt, nhìn Lý Thì Du cùng chị Từ ánh mắt càng thêm hòa ái dễ gần. Nhìn xem, thủ hạ của ông chính là thông minh, hiểu được săn sóc, biết ông phiền não, lập tức đưa tới biện pháp giải quyết. Liền phân tâm này, ông về sau cũng muốn chiếu cố nhiều hơn a, tốt đi. Viện trưởng đối với Mạnh Tử Vân chuyên gây chuyện sinh sự cũng thập phần không thích. Chỉ là lấy thân phận của ông ra tay giáo huấn hắn có điểm ỷ lớn hiếp nhỏ. Truyền đi ra ngoài cũng khó coi, cho nên đành phải nhịn. Hiện tại nhìn Lý Thì Du ra tay, đương nhiên muốn mở đèn xanh, cho Lý Thì Du cung cấp phương tiện. Cứ như vậy, dưới sự liên thủ của những người có thực quyền tại bệnh viện quân đoàn, Mạnh Tử Vân không có bất cứ ngoài ý muốn gì rơi vào tay Lý Thì Du. Lý Thì Du thấy thế trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở chị Từ bên này. Chỉ có thể nói Mạnh trung tá kia tự làm bậy không thể sống. Ai làm hắn đắc tội mọi người từ trên xuống dưới bệnh viện quân đoàn chứ? Mạnh Tử Vân cảm giác hôm nay, những hộ sĩ tới thăm bệnh có điểm khác thường, tựa hồ có điểm thương hại, chẳng lẽ thương mình lại chuyển xấu? Mạnh Tử Vân tâm tình càng ác liệt. Anh rất muốn tìm người hỏi một chút, lại phát hiện người hộ sĩ chuyên phụ trách mình không biết chạy đi đâu. Đám đàn bà kia chỉ biết bát quái, một chút chức nghiệp đều không có. Tôi nhất định phải hảo hảo giáo dục các cô. Mạnh Tử Vân đột nhiên ấn nút gọi hộ sĩ. Lớn tiếng nói, không quá vài giây, cửa phòng bị đẩy ra, Một thanh niên anh tuấn mặc áo dài màu trắng mang theo nụ cười ôn hòa đi đến. Phía sau chính là người hộ sĩ chuyên chăm sóc anh, bị anh mắng khóc bỏ chạy. Chỉ thấy cô ở phía sau thanh niên kia hung tợn mà trừng mắt nhìn anh một cái. Sau đó lại giống con hamster nhỏ lùi về phía sau thanh niên làm anh thiếu chút nữa khí bạo ngực. Hộ sĩ bệnh viện quân đoàn chính là tố chất như vậy. Anh là cấp trên thế nhưng một chút cũng không biết tôn kính. Quân đoàn 23 sao lại có thể lưu lại loại tiểu binh không biết tốt xấu vậy? Nhất định phải làm cô xuất ngũ. Xuất ngũ, Mạnh Tử Vân phát điên. Mạnh Tử Vân vừa định giáo huấn tiểu hộ sĩ liền nghe được thanh niên kia nhàn nhạt hỏi. Mạnh Tử Vân, Mạnh Trung Tá, xin chào, tôi là quân y Lý Thị Du. Tiếp theo sẽ từ tôi phụ trách chữa trị cho anh. Cái gì, quân đoàn 23 thật CMN lạn. Thế nhưng để một thằng nhóc nhỏ con tới là quân y chủ trị. Đi, đi gọi chủ nhiệm của các người tới đây. Tôi muốn thay người, Mạnh Tử Vân hỏa lớn hơn nữa. Phái một hộ sĩ không hiểu biệt liền thôi. Giờ ngay cả quân y chủ trị cũng kêu một thằng nhóc còn chưa dài lông tới. Đây chính là miệt thị trắng trợn. Thay đổi người, được, nếu anh không muốn khang phục sớm. Lý Thị Du cũng không sinh khí. Anh bình tĩnh mà đóng màn hình bệnh ánh, chuẩn bị mang theo hộ sĩ chạy lấy người. Chậm đã, cậu vừa rồi nói cái gì? Mạnh Tử Vân kích động mà nhìn Lý Thị Du. Anh vừa mới không nghe lầm đi. Tên quân y này nói có thể giúp anh khang phục. Tôi nói, nếu anh không nghĩ khang phục sớm, cứ việc tìm chủ nhiệm đến thay tôi. Lý Thị Du lộ ra một tia cười nhạt, tươi cười kia làm Mạnh Tử Vân cảm giác thập phần chói mắt. Nhưng cố tình, trừ bỏ anh ta, thật đúng là không một quân y dám nói những lời này. Ngay cả viện trưởng quân đoàn 23 đều không thể. Cậu không phải gạt tôi. Mạnh Tử Vân lập tức bình tĩnh lại. Có thể trở thành trung tá anh đương nhiên không có khả năng thật là một mãng phu. Tôi vì sao phải lừa anh? Nếu làm không được, bị anh khiếu nại, tôi liền vô pháp ở quân đoàn 23 lăn lộn. Tôi nhưng không ngốc như vậy. Lý Thị Du nhàn nhạt mà trả lời. Tỏ vẻ mình định liệu trước. Tiểu hộ sĩ vừa nghe. Thế nhưng có người nghi ngờ Lý quân y, nguyên bản liền chán ghét Mạnh Tử Vân cô lập tức từ sau lưng Lý Thị Du nhô đầu ra. Vẻ mặt khinh bỉ nói. Lý quân y chính là quân y có năng lực tốt nhất ở bệnh viện quân đoàn 23 chúng ta. Những loại thuốc anh ấy nghiên cứu dược hiệu đều so với thuốc bình thường có tác dụng gấp mấy lần. Anh ấy còn từng được Tường Long trai huân chương. Bất quá, Lý quân y thập phần sùng bái Lăng Tiêu đại tướng. Cho nên cự tuyệt lời mời chiêu gọi của chiến đội Tường Long. Ngược lại ghi danh chúng ta quân đoàn 23. Còn đạt được Lăng Tiêu đại tướng đặc biệt hạ lệnh miễn khảo. Tiểu hộ sĩ nói tới đây, vẻ mặt kiêu ngạo, thật giống như vinh dự đó là có cô được. Lý Thị Du tuy rằng thường xuyên làm nhiệm vụ hoặc là ở phòng nghiên cứu thuốc mới. Nhưng sự tích về anh sớm bị nhóm hộ sĩ bệnh viện quân đoàn tuyên dương bát quái quá. Cơ hồ mỗi hộ sĩ đều rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa Lý Thị Du lớn lên tuấn mỹ. Lại bình dị gần gũi, được hộ sĩ cực kỳ yêu thích, có thể nói, Lý Thị Du chính là người được mọi hộ sĩ sùng bái nhất chỉ sau Lăng Tiêu đại tướng. Còn việc Lý Thị Du sùng bái Lăng Tiêu đại tướng thật là Lý Thị Du chính mình nói. Rốt cuộc anh muốn hoàn mỹ giải thích vì sao cự tuyệt đội đặc chiến Tường Long đặc chiêu mà ghi danh quân đoàn 23. Tổng không thể nói anh là bởi vì con trai của Lăng Tiêu đại tướng. Đội trưởng tới, ách, này với tiền đề là những người đó biết chuyện Lăng Tiêu đại tướng có con. Tóm lại Lý Thị Du đành phải đem Lăng Tiêu đại tướng kéo lên. Rốt cuộc Lăng Tiêu đại tướng cùng đội trưởng là cha con. Chịu tiếng xấu này cũng là đương nhiên. Huân chương Tường Long, đặc chiêu từ đặc chiến đội Tường Long. Lăng Tiêu đại tướng hạ miễn khảo. Nghe tới này, Mạnh Tử Vân tròng mắt rụt rụt. Anh quá rõ ràng, Tường Long huân chương đại biểu cái gì? Đặc chiến đội Tường Long đại biểu cái gì? Lăng Tiêu đại tướng miễn khảo đại biểu cái gì? Đều đại biểu người thanh niên trước mắt về mặt chuyên nghiệp đã lộ ra phong hoa. thậm chí đã đạt tới đỉnh cấp, nếu không không có khả năng đạt được những người này tán thành. Này liền tốt, Mạnh Tử Vân tâm tình cực kỳ phấn chấn. Có lẽ, NS thật sự lại có thể cùng đồng đội chiến đấu. Còn tưởng thay đổi người sao? Lý Thì Du nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Tử Vân. Không được, không đổi, Lý Quân Y cần phải nhờ cậu giúp tôi trị liệu. Hy vọng hoàn toàn hồi phục trong thời gian ngắn nhất. Mạnh Tử Vân nào dám so đo thái độ thịnh khí lăng nhân của Lý Thì Du. Anh thậm chí có chút ăn nói khép nép. Rốt cuộc hy vọng của anh hoàn toàn nằm chóp tay ở Lý Thì Du. Được, nếu nhận tôi lập tức liền an bài trị liệu cho ạm. Lý Thì Du cũng thực dứt khoát, lại lần nữa lấy bệnh án, mở trên màn hình ảo, bắt đầu xác nhận tình huống Mạnh Tử Vân. Thể chất cấp S vậy phải thử dùng thuốc cấp S mới được. Lý Thì Du suy tư một chút nói. Phía sau, tiểu hộ sĩ nghe được ba chữ thuốc cấp S thân thể tức khắc run lên. Cô đã từng chứng kiến tình trạng thê thảm của bệnh nhân khi dùng loại thuốc kia. Cô thế nhưng có chút đáng thương Mạnh trung tá đáng giận trước mắt này. Hy vọng anh ta cuối cùng có thể sống sót. Chu Thanh Thanh, chuẩn bị thuốc, tiến hành tiêm tĩnh mạch. Tiểu hộ sĩ còn không phục hồi tinh thần liền nghe Lý Thì Du mở miệng phân phó. Đã biết, Lý Quân Y, tiểu hộ sĩ Chu Thanh Thanh đánh một cái giật mình. Lập tức mở hòm thuốc mang bên mình, từ bên trong lấy trong một ống thuốc dán chữ S cầm ống chích. Bắt đầu lấy thuốc, chờ đem thuốc bơm đầy ống chích, Chu Thanh Thanh lúc này mới đi đến bên người Mạnh Tử Vân. Vẻ mặt cười duyên nói, Mạnh trung tá, xin anh nhẫn một chút. Tôi muốn tiêm vào, Mạnh Tử Vân không chú ý tới sự tà ác bị che giấu phía dưới tươi cười thuần khiết của Chu Thanh Thanh. Dường như không có việc gì mà vươn cánh tay phải, Chu Thanh Thanh đâm một chút, lập tức lại rút ra vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, Mạnh trung tá, tôi không đâm chuẩn, cho nhà người mắng chửi người. Hiện tại rơi xuống trong tay của ta, đừng trách ta trả thù. Chu Thanh Thanh trong lòng tiểu ác ma bắt đầu dương nanh múa vuốt. Mạnh Tử Vân vừa định chừng người, lại thấy Lý Thì Du nhướng mày nhìn lại rõ ràng là nói nếu là có ý kiến cũng đừng trị liệu. Anh nào dám phát giận, nếu thật không trị liệu, bỏ qua thời gian xuất chinh, vạn nhất không có anh bảo hộ, làm bạn tốt bị thương hoặc hy sinh, vậy phải hối hận không kịp, còn không phải là bị đâm vài cái sao. Toàn thân cơ thể đứt gãy cũng chưa đau chết, anh còn sợ điểm đau đớn này sao? Rốt cuộc đâm 5-6 phát, Chu Thanh Thanh cũng không hạ thủ được, rốt cuộc chỉ là bị mắng vài câu mà thôi. Lại không chân chính thương đến cô trong lòng ủy khuất đã phát tiết ra, bình tĩnh lại cảm giác chính mình làm có điểm quá phận. Vì thế cô mềm mại mà nói, Mạnh trung tá, cảm ơn anh thông cảm, tôi thực mau liền sẽ tiêm vào. Lời nói vừa mới nói xong, cô liền chuẩn xác đâm vào tĩnh mạch, đem thuốc đẩy vào, vì đền bù trong lòng thẹn ý, lúc tiêm vào, cô cố tình làm giảm áp lực thuốc vào tĩnh mạch. Dù sao cũng là thuốc cấp S, thuốc quá mạnh, đưa vào quá nhanh huyết mạch nhất định không có khả năng chịu nổi. Chu Thanh Thanh đột nhiên săn sóc làm Mạnh Tử Vân kinh ngạc mà nhìn cô một cái. Chu Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là tân binh đồng thời là hộ sĩ chuyên khoa vừa mới tốt nghiệp. Còn không hiểu gì là che giấu. Cô trả thù làm thực rõ ràng. Đã là lão lính dày dạn. Mạnh Tử Vân đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Chỉ là không nghĩ tới mới đâm 5-6 phát cô gái nhỏ liền hối hận lùi bước. Mạnh Tử Vân cho rằng mình phải bị đâm 20-30 mũi mới có thể làm hộ sĩ thỏa mãn. Quả nhiên là người mới, thuần khiết có chút đáng yêu. Như vậy nghĩ, Mạnh Tử Vân cũng cảm giác chính mình phía trước bởi vì tâm tình không tốt mắng con gái người ta có chút quá phận. Lòng có thẹn ý anh thấp giọng trả lời. Chấm, xin lỗi, giữa trưa tôi luống cuống. Chu Thanh Thanh nghe vậy, tức khắc giống cười, vừa mới tiêm vào xong. Mạnh Tử Vân liền cảm giác thân thể đột nhiên kịch liệt ngứa đau. Loại này không phải đơn thuần đau nhức có thể nhẫn, ngứa kia đến từ trong xương cốt, cũng đau đến trong xương cốt, thống khổ thiếu chút nữa làm anh muốn chết, À, nếu thuốc không thể hoàn toàn phát huy, thương thế của anh liền không có biện pháp chữa khỏi trong vòng 5 ngày. Lý Thị Du nhìn Mạnh Tử Vân liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc mà cảnh cáo nói. Chu Thanh Thanh thấy thế quay đầu nhìn nơi khác, cô sợ chính mình một cái không đành lòng sẽ nói cho Mạnh Trung Tá kỳ thật hôn mê dược tính cũng hữu hiệu. Cũng không sẽ bởi vậy biến yếu. Đây chỉ là thủ đoạn chỉnh người của Lý Quân Y mà thôi. Mạnh Tử Vân bị Lý Thị Du như vậy dọa, đương nhiên không dám mặc kệ chính mình hôn mê, anh cắn răng gắng gượng, thật vất vả chịu đựng một đợt, vừa mới hoãn quá mức tới, lại một đợt đau đớn tới, nếu không phải anh thật sự cảm giác được tình huống thân thể chính mình chuyển biến tốt đẹp, anh đều hoài nghi có phải bị Lý Thị Du chỉnh hay không. Mạnh Tử Vân tuy rằng cao hứng thân thể đích xác rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng thống khổ trong lúc trị liệu này lại không có lúc nào là không hề khiêu chiến độ nhẫn nại của anh. Cường ngạnh nữa anh cũng nhịn không được khóc lóc thảm thiết. Không phải anh muốn khóc mà là anh căn bản khống chế không được loại thân thể phản ứng theo bản năng này. Hắn thấy ánh mắt Chu Thanh Thanh kinh ngạc, anh trong lòng ảo não. Thế nhưng mất mặt trước mặt cô gái nhỏ, a, làm anh chết đi, tốt đi, cuối cùng anh không chết là được, bất quá trị liệu qua đi, anh như đà điểu luôn nằm trong khoang trị liệu không dám ngẩng đầu. Anh sợ nhìn ánh mắt coi khinh của tiểu hộ sĩ, anh là trung tá a, thế nhưng bị một tiểu binh nhìn đến chính mình làm trò hề. A, làm anh chết đi, cứ như vậy, suốt 5 ngày. Mạnh Tử Vân mỗi lần trị liệu qua đi cũng chưa có thể bảo trì phong độ. Mặt mũi mất hết, mỗi lần cảm giác chính mình sắp bị tra tấn đã chết. Lại ở thời khắc mấu chốt chết mà sống lại. Khi ngày thứ 5 trị liệu kết thúc, Mạnh Tử Vân rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã khang phục 7-8 phần. Chỉ có một ít địa phương nhỏ còn có chút vấn đề cũng đã không ảnh hưởng anh thao tác cơ giáp tiến hành chiến đấu. Lúc này, anh đặc biệt tưởng rời bệnh viện, không nghĩ lại tiếp tục mất mặt đi xuống. Trên thực tế, anh ở bệnh viện quân đoàn 23 đã không có gì thể diện đáng nói. Toàn bộ bệnh viện đều biết một trung tá họ Mạnh, khi trích sẽ sợ đến khóc lóc thảm thiết. Cố tình anh vô pháp phản bác, bởi vì anh quả thật mỗi lần trích thuốc, dược tính phát tác, khóc lóc thảm thiết, bất quá có thể xuất viện hay không còn phải đợi Lý Thị Du xác nhận cuối cùng. Cách chương.